Vạn Linh Chi Chủ, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng chứa truyền tống trận không còn tối om và ẩm thấp như lúc Vương Minh vừa mới đến đây. Trên các vách đá, những viên dạ minh châu phát ra ánh sáng nhu hòa chiếu rọi toàn căn phòng đá. Vương Minh hồi hộp đứng một bên nhìn chằm chằm truyền tống trận trên tế đàn màu đen. Thiên Âm đã nghiên cứu xong truyền tống trận. Hắn sắp được trở về nhà. 4 năm nơi đất khách quê người, không biết mọi người ở nhà như thế nào rồi. Mang theo tâm trạng háo hức xen lẫn phức tạp, Vương Minh đạp chân lên truyền tống trận. Ngươi chuẩn bị chưa? Thiên Âm hỏi Vương Minh. Sẵn sàng. Vương Minh vừa nói, trên người nổi lên một luồng sáng màu đỏ bám lên người hắn. Tiếp đó trên tay của Vương Minh xuất hiện một chương phá giới phù. Quỷ lão nói nó có thể bảo vệ hắn truyền tống phạm vi lớn. Thiên Âm bắt đầu kích hoạt truyền tống trận. Các trận pháp lần lượt sáng lên. Đến khi toàn bộ trận pháp được kích hoạt, thân ảnh Vương Minh biến mất. Vương Minh cảm thấy thân thể bị đè ép như muốn nứt ra, liền bóp nát phá giới phù. Tấm phù phá toái tạo thành một cái lồng năng lượng màu trắng bao quanh Vương Minh. Vương Minh nhìn quanh thấy không gian xung quanh vặn vẹo tạo thành một thông đạo màu trắng. Hắn ta đang bị hút về phía trước với tốc độ khủng khiếp. Vương Minh tranh thủ vận dụng thiên nhãn nghiên cứu cấu trúc vùng không gian xung quanh. Không phải ở đâu cũng có thể thấy năng lượng không gian sinh động như vậy. Không biết qua thời gian bao lâu, lồng ánh sáng xung quanh hắn bắt đầu mờ đi. Vương Minh bắt đầu lo lắng. Phạm vi truyền tống xa hơn hắn nghĩ thế, nhưng bây giờ tên đã rời cung không thể quay đầu lại được. Đến khi lồng ánh sáng do phá giới phù phá toái, ngay lập tức một loạt tiểu kiếm màu trắng bay ra từ thức hải Vương Minh. Thiên Âm bố trí một kiếm trận nho nhỏ ngăn chặn năng lượng cuồng bạo. Đến khi Vương Minh nhìn thấy một khoảng không gian màu đen phía trước, hắn ta liền biết mình đã đến nơi. Rời khỏi không gian thông đạo, Vương Minh trở về tế đàn sâu bên trong hắc ám xâm lâm. Việc tiếp theo ngươi tự giải quyết, ta cần phải nghỉ ngơi. Giọng Thiên Âm tràn đầy mệt mỏi vang lên trong đầu Vương Minh rồi im bặt. Quảng cáo. Vương Minh biết Thiên Âm đã tiêu hao rất nhiều để giúp hắn thông qua truyền tống trận. Không có cô ấy, hắn còn lâu mới có thể thông qua truyền tống trận để trở về trái đất. Nhìn khung cảnh xung quanh, Vương Minh bắt đầu lên kế hoạch. Hắn ta đã mất tích 4 năm. Trước mắt hắn cần hiểu rõ tình hình Xích Quỷ Quốc 4 năm qua như thế nào, sau đó tạo một lý do hợp lý để có thể trở về. Thiên Ma biến thành một chiếc áo choàng che kín toàn thân Vương Minh, đồng thời che giấu khí tức của hắn. Bước ra khỏi vùng trung tâm, Vương Minh tiến thẳng về phía trước. Hắn ta có thể thấy những bóng đen đang bay khắp hắc ám xâm lâm. Dùng thiên nhãn, hắn ta biết được đây là ma linh do linh hồn người chết đi hấp thu năng lượng kỳ quái bên trong hắc ám xâm lâm mà tạo thành. Thiên Ma tỏ vẻ hứng thú với các ma linh. Vương Minh đi đến đâu ma linh nơi đó đều bị thiên ma hấp thụ. Có vẻ như cảm nhận được đồng loại bị Giota ết, đám ma linh bắt đầu tụ tập vờn quanh Vương Minh. Vương Minh triệu hồi Bạo Quân, Ngân Nguyệt cùng Yêu Lang quân đoàn. Bạo Quân từ khi tỉnh lại bị mất đi ký ức thế, nhưng linh hồn không còn tràn ngập khí tức sát lục cùng bạo ngược nữa. Không chỉ vậy, linh trí tăng cao, nó đã có thể học tập cùng câu thông với Vương Minh như một người bình thường. Quỷ lão cũng cảm thấy kỳ lạ trước sự việc này. Lần đầu tiên hắn thấy một quỷ vật không bị oán khí cùng tử khí ảnh hưởng thần trí. Chẳng qua linh hồn của Bạo Quân rất đặc biệt, có không chỉ toàn thân đen nhánh mà còn có tử khí vờn quanh, không giống như linh hồn của người sống. Vương Minh liền thử nghiệm dạy Bạo Quân thiên quỷ công cùng các loại võ kỹ, quả nhiên Bạo Quân đều có thể học tập như một người bình thường. Bây giờ Bạo Quân đã có thể khống chế quỷ vật cùng tử linh từ cấp 4 trở xuống. Khí thế từ Bạo Quân cùng thiên ma phát ra làm đám ma linh không dám tự tiện tấn công. Bọn chúng cảm thấy như đang gặp thiên địch của mình vậy. Yêu Lang quân đoàn bắt đầu dàn trận xung quanh Vương Minh. Tạo thành một vòng bảo vệ Vương Minh ở giữa. Đến khi đám ma linh đã tụ tập với số lượng khổng lồ, chúng bay kín chiếm cứ cả mặt đất lần không trung của hắc ám xâm lâm, thì chúng bắt đầu tấn công. Bạo Quân bấm pháp quyết, từ dưới đất hàng loạt khô lâu được gọi lên. Trên người Bạo Quân cũng bay ra hàng loạt tử linh do nó tế luyện. Ngay lập tức đám khô lâu cùng tử linh lao vào tấn công đám ma linh. Yêu lang quân đoàn cũng bắt đầu phóng thích kỹ năng. Năng lượng pháp thuật bay múa đầy trời. Đám ma linh bị năng lượng cuồng bạo xé nát thành hồn vụ. Quảng cáo, thiên ma vui quên trời đất nhào thẳng vào đám ma linh. Cứ hấp thụ một con ma linh khí tức của nó lại tăng cường một đoạn nhỏ. Nó đã đến giới hạn đột phá cấp 4. Đám ma linh lại tỏ ra rất sợ thiên ma. Nó đi đến đâu đám ma linh lại bỏ chạy tán loạn thế nhưng không cách nào thoát khỏi ma chảo của thiên ma. Vương Minh cầm trong tay xích long thương cưỡi trên người Ngân Nguyệt bắt đầu gia nhập trận chiến. Đám ma linh đẳng cấp cũng không cao. Vương Minh tu vi chỉ mới đạt cấp 3 thế nhưng chiến lực đã đuổi sát cấp 4 vậy nên bọn chúng không đụng đến được hắn. Thế nhưng đám ma linh rất đông. Không biết Giota S đến khi nào mới hết, thế là Vương Minh cho đoàn quân vừa đánh vừa di chuyển. Bằng vận tốc cao nhất rời khỏi khu rừng. Bỗng nhiên từ đằng xa có một đám khô lâu kỵ binh xuất hiện. Đi đầu là một con khô lâu binh toàn thân xương cốt óng ánh như ngọc. Phía trên ẩn hiện phù văn. Nó tỏa ra khí tức cấp 4 đỉnh cao. Đám kỵ binh đằng sau cũng có tu vi cấp 3. Bọn chúng vừa xuất hiện liền bị một đám ma linh vây quanh thế nhưng đám kỵ binh dễ dàng đánh tan bọn chúng. Áp lực nhẹ bớt đoàn người Vương Minh tăng tốc độ rời khỏi hắc ám xâm lâm. Đám khô lâu kỵ binh thấy vậy cũng đuổi theo. Bỗng nhiên đám ma linh bắt đầu bạo động. Bọn chúng bắt đầu dung hợp lại với nhau. Một con ma linh khổng lồ xuất hiện. Trên người nó cũng phát ra khí tức cấp 4 thế nhưng lại không ổn định. Nhìn đám quỷ vật xông lại phía mình, thiên ma liền lao thẳng về phía con ma linh khổng lồ, còn bạo quân đứng ra chặn đường con khô lâu kỵ binh dẫn đầu. Vương Minh muốn ra tay nhưng lại bị bạo quân ngăn cản. Nó muốn một mình đối mặt với kẻ địch. Kỵ binh thủ lĩnh nhìn bạo quân nó đang đánh giá đối thủ của mình. Đột nhiên con ngựa dưới người nó tăng tốc lao thẳng về phía bạo quân. Thương trong tay nó cũng chọc thẳng về phía trước. Bạo quân nhanh chóng tránh né. Hai tay nổi lên năng lượng màu đen đánh thẳng về phía con ngựa. Kỵ binh thủ lĩnh thu thương đâm về phía bạo quân làm bạo quân rút lui mấy bước. Kỵ binh thủ lĩnh thấy vậy điều khiển vật cưỡi lao về phía trước. Trường thương trong tay múa một vòng quất về phía bạo quân. Bạo quân tiếp tục tránh né thế nhưng vẫn bị trường thương quét qua trúng bả vai trái. Sau đó kỵ binh thủ lĩnh tiếp tục múa thương tấn công bạo quân khiến nó liên tục lùi lại. Quảng cáo, kỵ binh thủ lĩnh tiếp tục đâm ra một thương thẳng về phía ngực bạo quân. Thế nhưng lần này bạo quân không tiếp tục tránh né. Nó lách người qua một bên. Cánh tay đánh về phía thân thương đánh nó lệch sang một bên. Trên người bạo quân phóng ra một luồng linh hồn lực đánh về phía kỵ binh thủ lĩnh khiến cho nó thất thần trong giây lát. Tiếp đến trên người nó bay ra hàng loạt tử linh. Chúng nó tạo thành những sợi xích màu đen trói chặt kỵ binh thủ lĩnh lại. Bạo quân lấn người tới gần kỵ binh thủ lĩnh, sau đó nó dùng máu của mình vẽ một trận pháp đánh về phía đầu lâu kỵ binh thủ lĩnh. Kỵ binh thủ lĩnh gào thét giãy giụa thế nhưng vẫn không cách nào thoát ra được. Một lát sau tiếng gào thét ngưng bặt, bạo quân giải trừ xiềng xích trói buộc kỵ binh thủ lĩnh. Kỵ binh thủ lĩnh sau khi được giải phóng liền bước xuống khỏi tọa kỵ, sau đó quỳ một chân trước bạo quân tỏ ý thần phục. Còn bên này thiên ma vẫn nhàn nhã vờn con ma linh khổng lồ. Con ma linh kia rất mạnh thế nhưng thiên sinh bị thiên ma khắc chế nên dù giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Cuối cùng nó cũng bị thiên ma thôn phệ. Đám ma linh còn lại bỏ chạy tứ tán. Vương Minh ra lệnh cho đoàn yêu thú nhanh chóng rời khỏi nơi đây thì bạo quân truyền đến một thông điệp. Bạo quân nói nó muốn ở lại nơi đây. Nơi đây điều kiện phù hợp với việc tu luyện của nó. Không chỉ vậy nó còn muốn tại đây xây dựng thế lực cho chính bản thân mình. Vương Minh ngạc nhiên trước ý tưởng của bạo quân. Thế nhưng nghĩ ngợi một hồi hắn liền đồng ý, dù sao ban đầu hắn cũng muốn thông qua bạo quân chế tạo một vong linh quân đoàn cho riêng mình. Không chỉ vậy nơi đây có truyền tống trận giữa trái đất và phong ma giới. Đương nhiên Vương Minh nguyện ý khống chế nó trong tay mình rồi. Sau này hắn có thể tự do di chuyển giữa hai thế giới. Thế là đoàn người Vương Minh được bạo quân cùng đám vong linh sinh vật hộ tống tới không gian giới bích. xuyên qua không gian giới Bích Vương Minh một lần nữa trở về vùng đất bên ngoài Hắc Ám Xâm Lâm. Còn Bạo Quân cũng binh đoàn vong linh của mình quay ngược trở lại. Nhìn khung cảnh trước mặt, Vương Minh trở nên vui mừng. Cuối cùng hắn ta cũng trở về trái đất. Vương Minh thu hồi đám yêu thú, sau đó kiếm một nơi để nghỉ ngơi. Hắn cần đợi thiên ma tỉnh lại, sau đó mới bắt đầu lên kế hoạch cẩn thận mới có thể trở về. Cách chương.